Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 990, nữ đế tuyệt thế. Hoang, là nàng, xuất thế, giờ này khắc này, giữa thiên địa vô số đôi mắt nhìn chăm chú, bất khả tư nghị nhìn về phía tiên bia cùng hắn bên trên nữ tử. Đều bị động dung, rất nhiều người đều đang run rẩy. Hoang cổ cấm địa nằm ở nơi này tháng năm dài đằng đẵng, cho tới bây giờ đều chỉ có cấm địa truyền thuyết. Bây giờ mọi người rốt cục gặp được hoang hình dáng. Trong mắt của nàng là như vậy trong trẻo lạnh lùng. Cổ thánh nhìn thấy, đều muốn run rẩy, liếc mắt ngàn vạn năm. Bị nàng ngưng mắt, sẽ có thời gian thay đổi tiên lực. Tuyệt đại thiên kiêu cũng muốn hóa bạch cốt. Sương mù phiêu động. Nàng đạm mạc mà xem, xuyên thấu hư không, làm cho ở đây chí tôn đều cảm thấy trận trận áp lực. Hoang cổ lúc, ta từng tại tiên lăng ngồi xem ngươi quật khởi, tài tình tuyệt thế, kinh diễm vạn cổ, nhưng ngươi một người cũng dám chân đạp phi tiên lộ. Đến từ tiên lăng thiên tôn nhìn chăm chú nhìn áo trắng hoang chủ. Hắn chứng đạo tại thần thoại, đối với vị này nữ đế mà nói. Đều thuộc về cố nhân tiền bối. Hơn nữa hắn xuất thân thánh tộc, huyết mạch cao quý, tuy bị trục xuất nhưng dung nhập cốt tủy cao ngạo nhưng thủy chung không giảm. Chính là vị này xưa nay tài tình đệ nhất nữ đế, hắn đều tự phụ vẫn như cũ. Ngươi nói là cái này bia văn? Nữ đế mắt cúi xuống, mắt nhìn dưới chân, sau đó chân trái bỗng nâng lên, tại tiên trên tấm bia trùng điệp đạp mạnh. Ta lại đạp, ngươi như thế nào lại nói? Thiên địa oanh minh, tiếng nói mịt mờ, người đời kinh ngạc, chí tôn im lặng. Ai sẽ nghĩ đến, trong truyền thuyết làm cho người nghe tiếng mất hồn ngoan nhân nữ đế, lại cũng có như vậy một mặt. Biết rõ của mọi người thiên tôn cùng cổ hoàng trong lòng, cái này phi tiên lộ thần bia có cùng người khác bất đồng thần thánh địa vị, tựa như bọn hắn suốt đời truy cầu đồng dạng, cao thượng vô thượng, mà nữ đế lại vẫn cứ muốn dùng chân trà đạp, phảng phất đối bọn hắn, thậm chí đối lập dưới đạo này tiên bia chí cao tồn tại, đều không có chút nào nửa phần kính ý. Người đời nói ngươi kinh diễm vạn cổ, là bởi vì chưa từng gặp qua cái gì là chân chính uy lăng vạn cổ cường giả. Ngoại trừ Khổng Tước Thánh Sơn bên ngoài, thế gian còn không người có thể làm ta sợ hãi thán phục. Đến từ tiên lăng thần thoại thiên tôn tóc dài đầy đầu tung bay, đáng sợ thân thể giống như là có thể áp sập chư thiên vạn giới. Tại thời khắc này hắn nguyên bản hơi có vẻ tiêu tụy, thân thể sáng chói khiếp người vô cùng, giống như là hồi quang phản chiếu, đem ẩn núp vô tận năm tháng giữ lại tinh khí, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, làm cho tự thân trở lại đỉnh phong. Đến giờ phút này, hết thảy không cần nhiều lời, nữ đế lấy chân đạp tiên bia, liền đã chứng minh lập trường của mình. Nghĩ muốn đạp vào thành tiên lộ, nhất định phải qua trước nàng cửa ải này. Keng, một kiếm vạch phá vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên. Quá mức chói lọi, trường sinh thiên tôn chi kiếm sắc bén chói mắt, chiếu lên người không mở ra được hai mắt, kinh khủng đến rồi cực hạn. Hắn xuất thân Khổng Tước thánh tộc, mặc dù rời khỏi thánh sơn lúc, vẻn vẹn đạt được một môn bổ thiên thuật, bởi vậy khai sáng ra giả tự bí. Nhưng hắn có thể từ thần lời nói thời đại sống đến bây giờ, tuyệt không phải chỉ dựa vào đạo này bí pháp. Sớm đã ở đây bên ngoài thôi diễn ra chính mình cái thế thánh pháp. Ông hư không run rẩy, áo choàng nữ đế đạp ở tiên trên tấm bia, trực tiếp một cái tát hướng về phía trước đánh tới, chân vỡ vạn cổ thanh thiên. Chỉ thấy một cái trắng muốt bàn tay vỡ nát đại đạo pháp tắc, trở thành duy nhất, hướng về trường sinh kiếm ấn đến. So với vũ trụ bầu trời vỡ vụn còn muốn kinh sợ. Ba, một trường này cùng một kiếm va chạm kinh thiên động địa, trực tiếp đem chung quanh trong hư không hết thảy chấn vì bột mịn. Ra hai vị trí tôn cùng tiên bia bên ngoài hết thảy đều hóa thành bụi bặm. Kia dư ba hạo đáng ra như muốn hủy thiên diệt địa, nếu không phải âm thầm còn có chí cao vô thượng tồn tại che chắn, mấy trăm dặm bên ngoài xa xa người quan chiến chỉ sợ đều đã cái gì đều không còn lại rồi. Trường sinh thiên tôn một cước đạp ở trên đất, bạch bạch bạch rút lui, nhất thời biến sắc, hắn lại bị đánh lui. Tại cùng nữ đế tranh phong xa sút nhập xuống gió. Giết, không cần nhiều lời, Thạch Hoàng cũng động, thẳng hướng nữ đế, hắn cùng với trường sinh thiên tôn liên thủ. Không có gì đáng kể kia hư vô mờ mịt chí tôn tôn nghiêm. Vì thành tiên, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Tùy theo, đến từ chư cấm địa còn lại chí tôn cũng tất cả đều phát động. Chí tôn quyết đấu, đáng sợ đến rồi cực hạn. Không chỉ là thần thông đạo pháp va chạm, còn có người sinh cùng tu hành cảm ngộ cùng nhau bắn ra. Vô tận tranh phong, ầm ầm nữ đế một người độc chiến mười mấy tên cổ đại chí tôn. Lại không yếu hạ phong. Nàng thậm chí từ đầu đến cuối đứng ở tiên trên tấm bia. Đối mặt thiên hạ địa hạ, bốn phương tám hướng đánh tới chí cường công phạt, một đôi thánh bạch như máu bàn tay hoành kích, dưới chân chưa từng di động mảy may. Phảng phất nói cho chúng chí tôn, hắn chính là muốn dẫm lên phi tiên lộ, để bọn hắn không đường có thể đi. Phương hoa tuyệt đại, phong thái tung bay. Đạo kia áo trắng tuyệt trần thân ảnh, giờ phút này khắc sâu vào người đời trong lòng, vĩnh thế khó mà quên. Đây chính là chí tôn chiến, thật là đáng sợ. Hoàng chủ đến tột cùng là ai? Có thể nào một người độc chiến hơn 10 chí tôn? Hẳn là nàng đã thành tiên sao? Khắp thế gian đều kinh sợ. Cho tới nay, mọi người cho rằng chí tôn có lẽ có phân chia mạnh yếu, nhưng khác biệt nên có hạn. Trước mắt phát sinh sự tình lại hoàn toàn lật đổ lẽ thường. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng không khỏi hiển hiện một câu nói như vậy. Nữ đế vừa ra, ai dám tranh phong? Nàng là ngoan nhân đại đế, không biết người nào nói ra bí mật này, lập tức khiến cho oanh động. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Cũng chỉ có vị này tài tình tuyên cổ vô song, nghe nói sống ra nhiều đời ngoan nhân, mới có thể có được như thế ngập trời chiến lực. Chỉ là vẫn như cũ có người không rõ, thần thông của nàng uy năng làm sao mạnh như thế, hoàn toàn không giống nhân gian phương pháp. Đến từ luân hồi hải luân hồi chi chủ càng đánh càng kinh tâm. Chỉ cảm thấy cô gái này đế giơ tay nhấc chân mỗi một kích, nhìn như hời hợt, trên thực tế nhưng là chỉ pháp tố nguyên sau phản pháp quy chân. Đạo của ngươi cùng pháp đều có khổng tước thánh tộc khí tức, ngươi từ chỗ nào học trộm? Trường sinh thiên tôn trong mắt hàn quang lộ ra, tự thân giao thủ, hắn nhất thời phát hiện nữ đế trên người thuộc về khổng tước tộc thần thông đạo pháp ấn ký 10. Phần nồng hậu dày đặc. Tỷ như kia danh xưng có thể cùng cửu bí chống lại thánh tiên bí pháp. Tỷ như kia trở tay tiên tháp, lật tay tiên vũ, tất cả đều cùng khổng tước thánh tổ thánh ấn thần thông cùng tiên phù bí pháp có cùng nguồn gốc. Phát hiện này để hắn cảm thấy lạ thường phẫn nộ, nghĩ hắn có được khổng tước tộc thuần chính nhất huyết mạch. Từng là tộc trưởng con trai, thánh tộc vô thượng thiên kiêu. Lúc rời đi cũng vẻn vẹn chỉ có thể mang đi một đạo tại Thánh Sơn trong tàng kinh các chỉ có thể được xưng tụng đồng dạng bổ thiên thuật, mà nữ đế thân là người ngoài, lại dựa vào cái gì có được cường đại nhất chính thống truyền thừa. Học trộm, nữ đế tay trái nhô ra, hóa thành chân long đem vạn long cổ hoàng quất bay, tay phải phất tay áo dương lên, một mảnh quang vũ bay ra. Như tiên mưa xuyên thủng hết thảy, đánh lui mấy tên chí tôn, sau đó mỗi một phiến phi vũ lại hóa thành một tôn tiên ảnh. Như là tán vũ thành tiên, nàng lạnh nhạt nói, có người tự tay dạy ta. Ngươi muốn biết hắn là ai? Hắn từng nói qua, hắn là Khổng Tước tộc Thánh Tổ. Không có khả năng, hắn vì cái gì lại chọn ngươi? Trường Sinh Thiên Tôn kinh rít gào, hình như không pháp tiếp nhận sự thật này. Cùng lúc đó, người đời lần nữa hồi hộp, tôn này cái thế nữ đế, lại cũng cùng kia thượng cổ thứ nhất cấm khu Khổng Tước Thánh Sơn có quan hệ. Thấy được chưa, đây chính là ta sư tỷ, ta đã sớm nói, sư bá ta là Khổng Tước Thánh Tổ, người gả cho ta sư huynh Diệp Phàm, tuyệt đối là với cao. Xa xa người quan chiến bên trong, có rất nhiều người trẻ tuổi, đều đại thánh địa cùng gia tộc cơ hồ đều đem chính mình đệ tử kiệt xuất nhất phái ra. Chứng kiến cái này vạn cổ khó gặp đế chiến, vô luận có thể thu lấy được cái gì, dù chỉ là đem chiến đấu hình ảnh ghi tạc não hài. Đối bọn hắn mà nói đều đem có vô tận chỗ tốt. Trong đó có Diệp Phàm cùng Bàng Bác, bọn hắn thân ở vạn sơ thánh địa trong đám người. Giống như cầu thí thuốc cao đồng dạng, vô luận người khác làm sao châm chọc khiêu khích xua đuổi cũng không chịu đi, nhất định phải làm cho vạn sơ thánh nữ gả cho Diệp Phàm. Lúc này nhìn xem vừa mới giáng lâm cái tinh cầu này lúc từng gặp qua một lần hoang chủ đại sát tứ phương, hai người bọn họ cũng không nhịn được có loại mở mày mở mặt cảm giác. Dù sao đây chính là Diệp Phàm thứ thiệt sư tỷ. Ai nói có cùng một cái sư phụ Diệp Phàm, tương lai liền không thể đạt tới cái này loại cảnh giới. Các ngươi làm người khác đều là nghĩ các ngươi đồng dạng đồ đần. Nữ đế đều tại hoang cổ cấm địa ẩn núp vô tận năm tháng. Chớ nói chi là sư phụ của hắn Khổng Tước Thánh Tổ. Ngoại trừ trong truyền thuyết thần thoại chưa bao giờ có người gặp qua. Các ngươi chẳng lẽ ở trong mơ bái sư? Đúng đấy, muốn cho trên mặt mình thiếp vàng cũng thoát khỏi tìm cái cớ hay hơn một chút. Loại này không não lý do thật sự để cho người hoài nghi các ngươi trí thông minh có phải hay không. Tại chính thường nhân tiêu chuẩn phía trên, thật đúng là như vậy. Sư tỷ, theo A Lần nhìn ngươi về sau nhất định phải cách cái này Diệp Phàm xa một chút. Bằng không thì ngày nào thật bị hắn thực hiện được, sinh ra một cái ngây ngốc hài tử. Suy nghĩ một chút thật sự là thống khổ. Vạn sơ thánh địa người căn bản không tin, nhất là chúng đệ tử trẻ tuổi, càng thêm đem hết khả năng nói móc. Thứ nhất thánh nữ trong lòng bọn họ thánh khiết xuất trần. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không nhất định xứng với, nhưng cũng không thể để cho một ngoại nhân bắt đi phương tâm không phải. Thứ hai cũng trách bọn hắn nói lời thực sự quá không thể tưởng tượng. Đều không phải là người cùng một thời đại. Diệp Phàm cái này vô danh tiểu tốt, tại sao có thể là nữ đế sư đệ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?